Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 71 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Trần Tinh Hà nói với vẻ quan tâm, nhưng vừa mới cất mấy lời này lên, Lộ Tử Anh đã không vui rồi. Lời của các hạ đây là có vài chỗ phiến diện rồi. Sao tiên đạo lại không bằng nho đạo? Từ xưa đến nay, có người tu tiên đạo thành nho, nhưng chưa bao giờ có người tu nho đạo thành tiên đâu. Lộ Tử Anh đúng thật là rất không vui. Ta đây còn chưa khinh nho đạo của các ngươi, nho đạo các ngươi đã khinh tiên đạo chúng ta rồi. Lời này vừa ra, Trần Tinh Hà đã nhíu mày. Từ xưa đến nay, thánh nhân vượt qua hết thảy, cho dù là cái gì nhất phẩm cũng không thể sánh lại bằng. Điểm này chẳng lẽ các hạ không biết sao? Trần Tinh Hà cũng bắt đầu cố chấp, đốc chát lại đối phương. Thấy tình hình này, Hứa Thành Tiêu vội xông lên giảng hòa. Sư huynh, Lộ huynh, cho dù là tiên đạo hay nho đạo đều bất phàm, mỗi người một vẻ, chúng ta đừng tranh cãi mấy chuyện không liên quan này, có được không? Nào, mau đi vào thôi, cùng nhau đi vào trong. Hứa Thành Tiêu không muốn đắc tội Lộ Tử Anh, cũng không thể để mất mặt chính sư huynh của mình được, chỉ có thể đi ra giảng hòa. Hứa Thanh Tiêu đã lên lời như thế, hai người kia cũng hết chuyện để nói, đi theo Hứa Thanh Tiêu vào trong. Về phần nhóm đệ tử, nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng cũng lén thì thầm bàn tán, dường như cũng nghe ngóng được địa vị của Lộ Tử Anh. Bên trong phòng, Hứa Thanh Tiêu đang pha trà cho cả hai, Trần Tinh Hà và Lộ Tử Anh ngồi đối mặt nhau. Bên trong phòng cực kỳ yên lặng, không hiểu sao cảm thấy vô cùng quái dị. Cũng chính vào lúc này, Lộ Tử Anh nhìn thấy lá bùa chắc linh phù nằm ở trên bàn, không nhịn được nói. Hứa huynh, huynh vẫn chưa kiểm tra tư chất của mình hả? Lộ Tử Anh hỏi. À, lúc quay về có công vụ phải giải quyết, cho nên tạm thời vẫn chưa kiểm tra được. Đúng lúc Lộ huynh đến đây rồi, thì bây giờ Hứa mỗ sẽ kiểm tra thử ở trước mặt Lộ huynh. Hứa Thanh Tiêu đang nghiên cứu tấm chắc linh phù này, cho nên vẫn chưa kiểm tra tư chất của mình. Vừa lúc Lộ Tử Anh đã ở đây rồi, sau khi thử xong, có thể nhờ Lộ Tử Anh xem. Được, Lộ Tử Anh đáp, mà Trần Tinh Hà cũng tò mò. Giọng Lộ Tử Anh vẫn tiếp tục vang lên. Theo lẽ thường thì nhỏ máu để chắc linh là cách đơn giản trực tiếp nhất, hiệu quả cũng rõ ràng nhất. Sau khi máu rơi xuống, chắc linh phủ sẽ sinh ra 5 loại màu trắng, đỏ, lam, tím, vàng. Tư chất càng tốt thì màu sắc càng đậm. Tất nhiên có một loại tư chất có màu vô cùng đặc biệt, màu sắc cũng rực rỡ nhất, chia thành 3 màu, 5 màu, nghe đồn còn có 9 màu nữa. 9 màu là tư chất tiên nhân, vận may của Lộ mỗ cũng tốt, là sắc 9 màu. Tư chất của Hứa huynh, ngẫm chắc hẳn cũng vào khoảng màu vàng. Chỉ cần có tư chất màu lam là thích hợp tu tiên rồi, ở dưới màu lam thì không tu được. Lộ Tử Anh giải thích cho Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng không quên phải tán dương chính mình một lượt, khiến Trần Tinh Hà ngồi ở một bên, không hiểu sao thấy khó chịu. Kiểm tra tư chất thôi, còn lắm trò đến vậy, đúng là làm màu. Nhưng đấy là vài lời nói thầm trong bụng, chứ không nói ra, lỡ Lộ Tử Anh nghĩ hắn ta ghen tị thì sao. Mà Hứa Thanh Tiêu nghe Lộ Tử Anh nói một lô một lốc xong, cũng không nói gì, chỉ cầm chắc linh phù lên, cắt đầu ngón trỏ, nặn ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống chắc linh phù. Nhưng mà máu tươi của Hứa Thanh Tiêu có ánh vàng không phải loại máu tầm thường, cho nên ánh mắt của Trần Tinh Hà và Lộ Tử Anh không tự chủ được nhìn về phía lá chắc linh phủ kia, muốn nhìn xem tư chất của Hứa Thanh Tiêu ra sao. Chẳng qua khi máu rơi xuống chắc linh phủ, trong chớp mắt giống như giấy lên một ngọn lửa, cả tấm chắc linh phủ loáng cái bị đốt sạch, hóa thành mây bụi. Trong chốc lát đấy, cả ba người im bặt, Hứa Thanh Tiêu ngỡ ngàng. Thế là có ý gì? Chắc linh phù tự hủy hả? Hứa Thanh Tiêu không hiểu gì hết. Ánh mắt tò mò của hắn nhìn về phía Lộ Tử Anh, mà người kia cũng đang sững sờ. Cái quái gì thế? Lộ Tử Anh tu tiên nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống này cả. Dù chắc linh phù mất hiệu lực, hắn cũng thấy rồi. Nhưng tự hủy là có ý gì? Lộ huynh, chuyện này... Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi. Có lẽ tấm chắc linh phù này có vấn đề, Hứa huynh thử tấm khác xem. Lộ Tử Anh lấy một tấm chắc linh phù khác ra, y cũng chưa nhìn thấy tình huống đấy bao giờ, cho nên chỉ có thể trả lời như vậy. Được. Hứa Thanh Tiêu không hỏi nhiều, kiểm tra lại lần nữa. Lại một giọt máu màu vàng óng. Khi máu còn chưa chạm vào Trắc Linh Phù, thì tình huống giống y như đúc lúc nãy lại xảy ra. Trắc Linh Phù tự hủy. Không thể nào được. Cho đến bây giờ chưa bao giờ nghe chuyện Trắc Linh Phù tự hủy cả. Hứa huynh, thử lại lần nữa xem. Lộ Tử Anh lúc này không bình tĩnh nổi nữa. Tình huống này trước giờ chưa bao giờ có, thậm chí cũng chưa có sách vở nào ghi lại cả. Cho nên, y lấy lá bùa thứ ba ra, nhưng kết quả vẫn giống y như lúc trước vậy. Tấm Trắc Linh Phù thứ ba lại tự hủy. Thử tiếp, nào tiếp, Hứa huynh, đây, mau, nhỏ vào. Hứa huynh, một lần cuối cùng. Hứa huynh, ta đảm bảo đây là lần cuối cùng. Hứa huynh. Trắc Linh Phù cứ lần lượt tự hủy, cả người Lộ Tử Anh ngẩn ngơ. Mẹ nó, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện quái quỷ gì thế? Không hợp lý chút nào hết. Có chỗ nào xuất hiện tình trạng này chưa? Chưa nghe thấy bao giờ luôn. Từng tấm Trắc Linh Phù được y lấy ra, đến cuối cùng Trần Tinh Hà phải lên tiếng. Tiếp cái gì mà tiếp? Sư đệ của ta sắp chảy kiệt máu đến nơi rồi. Các hạ không thấy mình kỳ cục lắm hả? Trần Tinh Hà đúng là không nhịn nổi nữa. Từng tấm Trắc Linh Phù tự hủy là bấy nhiêu giọt máu của Hứa Thanh Tiêu nặn ra. Mấy giọt thì thôi đi, đằng này còn phải nhỏ bao nhiêu lượt nữa. Nhỏ nữa khéo Hứa Thanh Tiêu xảy ra chuyện mất. Đây là tân thánh của tương lai đấy, không thể xảy ra chút nào được. Không sao đâu sư huynh, chỉ một ít máu nhỏ nhoi thôi. Lộ huynh cứ tiếp đi. Hứa Thanh Tiêu cũng không để tâm đến chút máu đấy. Bản thân y hoàn toàn có thể tạo ra máu tiếp được. Và lại chính y cũng tò mò, chuyện này là thế nào? Tại sao Trắc Linh Phù cứ tự hủy mãi thế? Được, xin các hạ cứ yên tâm, Lộ mỗ tuyệt đối không có dị tâm gì hết. Lộ Tử Anh gật đầu nhẹ, đồng thời báo cho Trần Tinh Hà biết mình không có ý xấu. Sau đó lại tiếp tục một vòng kiểm tra mới. Sau một khắc đồng hồ, tất cả Trắc Linh Phù của Lộ Tử Anh dùng hết sạch. 100 tấm Trắc Linh Phù, tất cả dùng hết. Bên trong phòng, ba người câm như hến, đứng yên sững sờ tại chỗ. Đây đúng thật là nói cái gì cho phải rồi. Lạ quá, kỳ quá, chuyện này chưa bao giờ xuất hiện cả. Từ chất dù nát bét nhất cũng không đến mức khiến Trắc Linh Phù tự hủy. Ta phải chạy đi hỏi sư phụ ta một chút. Không được rồi, sư phụ giờ không ở trong kinh, làm sao bây giờ? Lộ Tử Anh tự lẩm nhẩm, đúng là bây giờ y như gà mắc tóc, không biết đâu mà lần. Tại sao một tấm Trắc Linh Phù bình thường hơn cả bình thường, kiểm tra nhiều như vậy đều không ra kết quả gì hết? Cái tên Hứa Thanh Tiêu này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ từ chất thấp của thấp nhất? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng sao lại không phải từ chất cực cao? Vậy sao được chứ? Từ chất cực cao không phải là mình, chính màu đó sao? Hơn nữa nếu cực cao, sao Trắc Linh Phù lại tự hủy? Điều này cũng không hợp lý. Cho nên Lộ Tử Anh theo bản năng cho rằng tư chất của Hứa Thanh Tiêu rất kém, kém đến nỗi không gì kém hơn. Ngẫm đến đây, Lộ Tử Anh nói, khả năng duy nhất là Hứa huynh không thích hợp để tu tiên. Y nói cũng không đến nỗi khó nghe, nhưng vẫn khá là uyển chuyển. Nhưng nói những lời này, Hứa Thanh Tiêu còn chưa giận, thì Trần Tinh Hà đã rất không vui rồi. Sao không bảo sư đệ ta vô cùng phù hợp tu tiên? Trắc Linh Phù còn chưa kiểm tra ra được tư chất của sư đệ ta mà. Trần Tinh Hà khó chịu rồi đó, mặc dù chính bản thân hắn ta cũng không hy vọng sư đệ mình đi tu đường tiên đạo, phân tâm phân thần, có tài nhưng không thu được kết quả tốt, nhưng cũng không cho phép ai nói sư đệ mình như thế. Nghe xong lời này, Lộ Tử Anh nhăn mày, nhưng nghĩ kỹ thì mình đúng thật hơi phiến diện, vì thế thở dài bảo, là Lộ mỗ nói chuyện hơi cực đoan rồi, mong Hứa huynh đừng để bụng. Lộ Tử Anh nói thế. Không sao, là chuyện nhỏ thôi mà. Sư huynh, tư chất nho đạo của sư đệ khá ổn rồi, tư chất tiên đạo có kém cũng rất là bình thường. Thật ra chuyện này cũng không cần phải tranh đoạt làm gì. Hứa Thanh Tiêu nói, đối với kết quả này, thật ra hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Vì nho đạo của mình đã là đỉnh rồi, sao tiên đạo cũng có thể đỉnh như thế nữa? Với lại, tư chất võ đạo của mình cũng tạm ổn, đương nhiên tiên đạo có kém cũng là chuyện hết sức bình thường. Còn rất là hợp tình, hợp lý. Thế gian này có gì hoàn mỹ đâu chứ? Vậy thì chưa chắc. Không khéo Trắc Linh Phù của ai đó có vấn đề ấy. Trần Tinh Hà mở miệng. Tính cách sư đệ mình khiêm tốn, biết tiến biết lùi là chuyện tốt. nhưng cũng không thể mặc cho người ta bắt bí được, nên nói vẫn phải nói. Nhưng những lời này khiến Lộ Tử Anh thật không vui chút nào, nhưng ngẫm lại, Trần Tinh Hà nói cũng không sai. Cuối cùng y cắn răng nói, thật ra còn một cách khác có thể kiểm tra xem Hứa huynh có hợp với tu tiên không. Lộ Tử Anh nói cách kiểm tra thứ hai ra. Ồ, còn có cách khác? Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi lại. Chẳng lẽ lại nhỏ máu tiếp? Trần Tinh Hà cũng đế lời theo. Không, Lộ Tử Anh lắc đầu, sau đó đứng dậy lấy giấy bút ra, màu chóng viết chữ lên giấy. Ước chừng tầm khoảng nửa khắc đồng hồ, Lộ Tử Anh cầm tờ giấy lên, đưa cho Hứa Thanh Tiêu, nói, đây là pháp môn dẫn khí vô thượng của Thái Thượng Tiền Tông, nếu cứ kiểm tra mãi cũng không được, sao không thử tu luyện luôn xem. Lộ Tử Anh nói cách thứ hai ra, nhưng cái cách này ngài đừng có mà chê, có tác dụng thật đó. Thực hành là cách duy nhất để chứng minh chân lý đó. Hứa Thanh Tiêu không nhận lấy tự pháp môn này, mà nhìn về phía Lộ Tử Anh, nói, tâm pháp của môn phái như này, theo lẽ thường chắc không được mang ra đâu ha. Mặc dù Hứa Thanh Tiêu không hiểu quy định của tiên đạo, nhưng cũng đọc qua vài cuốn tiểu thuyết rồi, biết môn phái tu tiên rất coi trọng tâm pháp, nếu như truyền ra bên ngoài chút thôi là đã đủ sức mệt vào người rồi. Đúng là có quy tắc thật, nhưng Lộ Mỗ chính là đệ tử chân truyền, với lại Hứa huynh đây cũng là đại nho của nho đạo, hơn nữa đây cũng chỉ là phương pháp dẫn khí cơ bản mà thôi, cho nên không xảo hết. Lộ Tử Anh giải thích rõ ràng, y thân là đệ tử chân truyền, có lấy tâm pháp vỡ lòng ra cũng không sao. Hứa Thanh Tiêu lại là đại nho nho đạo, càng không phải xảy ra vấn đề gì. Ba điều này hợp thành một, quy củ có là vậy cũng chẳng sao. Được, nếu đã như vậy, xin cảm tạ Lộ huynh. Hứa Thanh Tiêu nói lời cảm tạ, mà Lộ Tử Anh lắc đầu. Không cần cảm tạ, chủ yếu là do Trắc Linh Phù xảy ra vấn đề, ta cũng không biết phải nói ra làm sao, thôi thì thực hành luôn là hay nhất. Nhưng mà có mấy chuyện này, ta vẫn phải nhắc một chút, Hứa huynh hãy nghe cho thật kỹ. Lộ Tử Anh nói, không phải y muốn giúp Hứa Thanh Tiêu, mà sợ Trần Tinh Hà nảy lòng hiểu nhầm y. Mình đường đường là thiên tài đệ nhất của tiên đạo, nếu bị hạng người này hiểu lầm, thế không phải là rất mất mặt hay sao? Mời Lộ huynh nói. Hứa Thanh Tiêu rửa tai lắng nghe. Thứ nhất, tu luyện tiên pháp không thể bức ép được. Nếu như gặp phải cản trở, nhất thiết không thể cưỡng ép bản thân tu hành, bằng không sẽ khiến cơ thể tổn thương cực nặng. Thứ hai, tu luyện tiên pháp không được ép bản thân giác ngộ, phải giác ngộ từ từ, giác ngộ được thì mới thử tu hành. Nếu không giác ngộ được, tuyệt đối không được thử, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn hơn nữa. Thứ ba, kẻ tu tiên chú ý nhất là duyên phận, nếu không có duyên thì không được cưỡng cầu, nếu có duyên, tu hành ắt trôi chảy. Lộ Tử Anh nghiêm túc nói, chỉ ra ba vấn đề. Lời thế vừa nói ra, Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc suy ngẫm, còn Trần Tinh Hà ngẫm nghĩ một lúc, không nhịn được nói. Đấy không phải cùng chung một ý à? Loanh quanh lòng vòng, tóm lại là một câu, có tư chất thì tu được, không có tư chất thì không tu được. Trần Tinh Hà nhíu mày đáp. Đúng, tu tiên chỉ như thế thôi. Có tư chất thì tăng cực nhanh, không có tư chất thì ngàn ngày mới đi được một dặm. Lộ Tử Anh ngạo nghễ nói. Hứa Thanh Tiêu cười khổ một tiếng, hắn cũng không muốn chen chân vào cuộc cãi vã của hai người này nữa rồi, mà hướng ánh mắt nhìn lên cách tu tiên kia. Chữ của Lộ Tử Anh không đẹp lắm, nhưng vẫn nhìn được. Hứa Thanh Tiêu đọc chăm chú, nghiền ngẫm từng từ một. Chừng khoảng lát sau, Hứa Thanh Tiêu yên lặng suy nghĩ. Đây là pháp môn dẫn khí. Bước đầu tiên của tiên đạo tên là dẫn khí. Dẫn linh khí của đất trời vào trong cơ thể, tích tụ và bồi dưỡng cơ thể. Giống như cảnh giới đầu tiên của võ đạo, cũng là dậm móng nhục thân vững chắc đã. Nhục thân là cơ bản của mọi thứ. Một tờ giấy ghi lại cách tu hành, gói gọn mấy ngàn chữ. Không đến nửa khắc đồng hồ, Hứa Thanh Tiêu đã đọc xong, hơn nữa trong nháy mắt đã hiểu gần hết. Tất nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng không cho rằng tư chất của mình tốt đẹp gì. Dù sao thì bản thân mình cũng là đại nho của nho đạo, sao lại không thể hiểu được mấy cái này cơ chứ? Ta đọc xong rồi, Lộ huynh. Hứa Thanh Tiêu sau khi trả lại pháp môn, khẽ cười nói. Đã đọc xong rồi, Hứa huynh, không đọc lại lần nữa hả? Lộ Tử Anh hơi kinh ngạc, bây giờ mới được nửa khắc, Hứa Thanh Tiêu đã bảo đọc xong rồi. Không cần, ta hiểu rồi, cảm ơn Lộ huynh. Hứa Thanh Tiêu cười nói, đúng là hắn đã đọc hiểu hết rồi. Nhưng nói xong lời này, Lộ Tử Anh không khỏi nhíu mày mở miệng. Hứa huynh, Lộ Mộ biết Hứa huynh chính là tuyệt thế đại nho, nhưng tiên đạo tuyệt đối không được cầu thả, cần phải nghiêm túc quan sát, hơn nữa phải hiểu được rõ ràng. Huynh đọc thoáng qua thì không có tác dụng đâu. Hứa huynh, huynh phải hiểu thật thấu đáo mới được. Lộ Tử Anh khuyên nhủ, y không có ý gì khác, chẳng qua công pháp y đưa cho Hứa Thanh Tiêu mà bị Hứa Thanh Tiêu khinh thường thì rắc rối to. Nếu tu luyện mà xảy ra chuyện gì, một đại nho bị mình hại, nữ đế đại ngụy nhất định sẽ không tha cho mình. Đến cả sư phụ mình cũng không tha cho mình mất. Ta hiểu hết rồi mà, Lộ huynh, ta không lừa ngươi đâu. Hứa Thanh Tiêu đúng là đã đọc hiểu thật, mình đây dù gì cũng là một tên đại nho, không thể nào đến cả cái này cũng đọc không hiểu chứ. Ngươi bảo tư chất tu luyện của ta kém, ta đây nhận, nhưng ngươi bảo khả năng đọc hiểu của ta kém, ta đây không tiếp nhận được đâu. Vậy cả đọc tiểu thuyết nhiều năm như thế, cái cần hiểu đều hiểu được hết nhé. Có mỗi dẫn khí nhập thể thôi mà. Nghe Hứa Thanh Tiêu nói như thế, Lộ Tử Anh vẫn hơi không yên tâm. Nhưng chính là lúc này, Trần Tinh Hà hơi bực mình rồi. Hắn ta cầm bản pháp môn này lên ngay lập tức, lướt mắt qua một lượt, ước chừng đọc qua một lát, xong lại để xuống. Mỗi thế này còn đọc không hiểu. Lộ huynh, có phải ngươi đang quá coi thường sư đệ của ta rồi không? Ta đây một nho giả chưa nhập phẩm mà còn hiểu được. Sư đệ ta là tuyệt thế đại nho, sao lại không hiểu chứ? Trần Tinh Hà hơi tức giận nói. Dĩ nhiên những lời này của hắn ta cũng có mấy phần khoác lác, vì hắn ta có hiểu đâu, nhưng mà vẫn phải ghi tạc toàn bộ pháp môn này vào trong đầu. Dù sao thì đọc đến đâu thì nhớ đến đấy, vẫn làm được. Được rồi, Lộ huynh, uống ngụm trà đi. Hứa Thanh Tiêu mời Lộ huynh uống ngụm trà, đừng xoáy mãi vào chuyện này. Lộ Tử Anh nhìn Hứa Thanh Tiêu như vậy, không khỏi thở dài, y định nói cái gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Sau khi nhấp một ngụm trà, Hứa Thanh Tiêu nói, Lộ huynh, bây giờ Hứa Mỗ sẽ thử tu luyện pháp môn này thử, nếu như không được thật thì đành thôi vậy. Hứa Thanh Tiêu bảo, tu hay không tu đều không quan trọng, thử một lần coi sao, không được thì thôi. Chuyện chủ yếu muốn bàn vẫn liên quan đến việc phủ đạo kia hơn. Hứa huynh, cá nhân ta đề nghị không phải gấp đến vậy. Người có muốn đọc lại lần nữa không? Lộ Tử Anh vẫn hy vọng Hứa Thanh Tiêu đọc lại thật kỹ. Đại ca, mới có nửa khắc đồng hồ, ca ca đã hiểu thật rồi sao? Đừng qua loa như thế được không? Đang tù tiền đấy. Lộ huynh, Hứa Mỗ là đại nho. Hứa Thanh Tiêu khá buồn lòng, đành phải thanh minh một câu, mình là đại nho. Sau đó là im bặt. Suy cho cùng, Hứa Thanh Tiêu đã nói đến nước này rồi, y cũng không thể nào nói hơn được nữa. Hứa huynh, vậy ngươi thử tu hành một lượt xem, có điều nhất định phải nhớ kỹ, không được thì không được cố. Trong quá trình dẫn khí, bình thường cần phải tốn mất một tháng. Hứa huynh trước tiên đừng vội dẫn khí nhập thể, thử cảm khí là được rồi, có thể cảm ứng được linh khí là đã tốt rồi. Tất nhiên, cảm khí cũng cần một thời gian nhất định, nhanh thì một ngày, chậm thì một tháng. Như Lộ Mỗ thì cảm khí trong một ngày, dẫn khí trong vòng 3 ngày. Lộ Tử Anh nói như thế, nếu Hứa Thanh Tiêu muốn cố tu luyện, thế thì y cũng bó tay rồi, đồng thời y cũng không quên phải tâng bốc mình một phen. 3 ngày dẫn khí, lúc ấy đã khiến tông môn khiếp sợ đến bao nhiêu. Mặc dù không thể nói là dẫn khí nhanh nhất từ trước đến nay, nhưng cũng có thể xếp hạng đầu rồi. Thời nay không có địch thủ. Ta hiểu rồi, đa tạ Lộ huynh. Hứa Thanh Tiêu hơi cúi đầu về phía Lộ Tử Anh. Cho dù như thế nào thì đối phương cũng hướng dẫn mình tiên đạo, vẫn phải kính lễ một chút. Thôi được rồi, ta ở bên này làm hộ pháp vậy, tránh để Hứa huynh xảy ra sai lầm. Thấy Hứa Thanh Tiêu khiêm tốn khách sáo như vậy, Lộ Tử Anh dần dần có chút thiện cảm với Hứa Thanh Tiêu, cho nên mới chủ động ngỏ lời làm hộ pháp cho Hứa Thanh Tiêu. Tốt rồi, đa tạ Lộ huynh. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, có một vị thiên kiêu tiên đạo hộ pháp cho mình đúng thật là rất tốt. Lỡ như có xảy ra điều gì, đối phương cũng có thể ra tay ngay lập tức. Có thêm một lớp bảo vệ. Được, mời Hứa huynh. Lộ Tử Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng. Y đi thẳng một mạch vào trong nội viện, khá yên tĩnh. Nhóm học sinh đều học tập ở ngoại viện. Lúc này Hứa Thanh Tiêu đắm mình trong ánh nắng, ngồi khoanh chân, bắt đầu tu tiên. Đối với tu tiên, Hứa Thanh Tiêu chỉ muốn thử một chút, hiểu được nhiều hơn, chắc chắn có nhiều điều tốt hơn rồi. Trong ánh mặt trời, Hứa Thành Tiêu nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu tu hành pháp dẫn khí thái thượng, cũng chính là pháp môn thập phẩm dẫn khí vỡ lòng của tiên đạo, gồm tổng cộng 3 lần biến hóa: cảm khí, dẫn khí, nạp khí. Cảm ứng linh khí, dẫn linh khí vào, nạp linh khí vào. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu thử vận chuyển bí quyết của pháp môn, bắt đầu từ từ tu hành từng chút một. Về phần Lộ Tử Anh, đứng cách đó không xa, thì tay lấy pháp phủ ra, mau chóng viết chữ lên trên đó. Chuyện Trắc Linh phủ tự hủy chưa bao giờ nghe thấy, chuyện này nhất định phải nói cho sư phụ của mình. Y không tin Trắc Linh phủ có vấn đề, mà cảm thấy Hứa Thanh Tiêu có vấn đề. Nhưng về phần có vấn đề gì thì y không biết được, để xem sư phụ mình có biết không. Sau một khắc, pháp phù biến mất, hóa thành một luồng ánh sáng. Ánh mắt của y ngay sau đó rơi lên người Hứa Thanh Tiêu. Nhìn Hứa Thanh Tiêu, Lộ Tử Anh hơi nản lòng. Y không coi thường Hứa Thanh Tiêu, mà y quá hiểu tu tiên. Chưa đến nửa khắc đồng hồ đã đọc xong pháp khí dẫn thái thượng. Đây là thứ có thể hiểu được à? Làm như thế thì đúng là có chút không tuân theo tiên đạo rồi. Ấy, sư phụ còn bảo ta học tập hắn nhiều hơn. Vội vàng hấp tấp như này, đã định trước tu không thành tiên rồi. Lộ Tử Anh nghĩ đến như thế. Cứ như thế, thời gian từng chút trôi đi. Một khắc, hai khắc, ba khắc. Vừa tròn ba khắc, Hứa Thanh Tiêu dần dần tiến vào trạng thái. Cũng chính lúc này, trong vòng nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu cảm ứng được một luồng khí. Không, nói đúng hơn không phải một luồng khí, mà là vô số tia khí bay lung tung khắp trời đất. Đây chính là linh khí ư? Hứa Thành Tiêu hơi kinh ngạc. Võ đạo tu luyện xác thịt, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, mà linh khí này hơi huyền ảo. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu không do dự nữa, bắt đầu thử dẫn khí vào trong cơ thể. Sau khi để linh khí vào trong cơ thể, Hứa Thành Tiêu cũng có hơi hồi hộp. Vì căn cứ vào pháp môn đã ghi, chỗ khó nhất của dẫn khí nhập thể không phải ở việc không thể nào dẫn khí vào, mà là ở chỗ sau khi linh khí tiến vào trong cơ thể, cần phải chạy tuần hoàn một vòng nhỏ trong người, mà giờ đang chuyển động một vòng tuần hoàn nhỏ. Lúc nào cũng có thể tự tách nhau hết ra, cho nên Hứa Thanh Tiêu mới căng thẳng. Lại ba khắc trôi qua, cuối cùng linh khí trong người cũng chạy sang một vòng tuần hoàn nhỏ, hoàn thành dẫn khí. Sau một khắc chính là bước then chốt nhất, nạp khí dưỡng sinh. Để linh khí tự tách ra, sau đó lan ra khắp toàn thân. Như thế thì cuối cùng cũng hoàn thành xong một lần tu luyện cơ bản. Chỉ cần hoàn thành một lần, lần sau hấp thụ linh khí thì sẽ tự động vận chuyển, hoàn thành nhập môn thập phẩm. Rắc! Khi linh khí tan ra, một tiếng rắc vang khẽ. Sau một khắc, luồng linh khí này tách ra thành hàng trăm sợi, lan đến tận cùng cơ thể, vô cùng sảng khoái. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu ngày đó nhận ra được, chính cơ thể mình cũng mạnh hơn một xíu, tuy chỉ một xíu, nhưng rõ ràng lớn hơn thật. Đỉnh hết sức, tu tiên còn trợ giúp cho võ đạo. Hứa Thanh Tiêu kinh ngạc. Mà đúng lúc này, Hứa Thanh Tiêu cũng thuận thế, hoàn thành nhập phẩm. Tính chọn tổng cộng, vừa đúng một canh giờ. Chỉ là dân ý và thánh ý cho người Hứa Thanh Tiêu, ngăn người khác thăm dò. Lộ Tử Anh căn bản không thể nhìn thấu được, bên trong mắt hắn vẫn ngập tràn sự lo lắng. Keng, sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu mở mắt. Thấy Hứa Thanh Tiêu mở mắt, Lộ Tử Anh thở phào một hơi. Y theo bản năng cho rằng Hứa Thanh Tiêu gặp trở ngại, cho nên mới ngừng tu hành lại. Nhưng trong lúc y chuẩn bị lên tiếng an ủi, thì giọng của Hứa Thanh Tiêu truyền đến. Lộ huynh, ta nhập phẩm rồi. Không tu luyện thành công cũng được, không sao hết, Hứa huynh đừng nản chí. Lộ Tử Anh vô thức nói, đang nghĩ phải an ủi Hứa Thanh Tiêu một chút, nhưng khi y nghe xong lời Hứa Thanh Tiêu nói, cả người đơ ra. Gì cơ? Ngươi nhập phẩm rồi á? Hứa huynh, ta kính ngươi là đại nho không sai, nhưng ngươi đừng coi ta là thằng ngu chứ. Phản ứng đầu tiên của Lộ Tử Anh là không tin, thậm chí cảm thấy Hứa Thanh Tiêu đang lừa mình. Lộ huynh, ta thật sự nhập phẩm rồi. Hứa Thanh Tiêu cũng không biết phải giải thích kiểu gì, hắn đúng thật là nhập phẩm rồi mà. Lúc này nhìn bộ dạng Hứa Thanh Tiêu cực kỳ nghiêm túc, Lộ Tử Anh đi thẳng đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu, đưa tay ra, nắm lấy bả vai của Hứa Thanh Tiêu. Ngay lập tức, một luồng linh khí chui vào bên trong người Hứa Thanh Tiêu. Lộ Tử Anh không tin nổi, trợn to hai mắt nhìn. Y đang kiểm tra linh khí bên trong người Hứa Thanh Tiêu. Quả nhiên, Khi linh khí của Lộ Tử Anh vừa vào trong, ngay lập tức phát hiện ra linh khí bên trong người Hứa Thanh Tiêu. Không đến nỗi hùng hậu, nhưng đúng thật là có linh khí tồn tại. Đây chính là đại diện cho nhập phẩm. Trong cơ thể có linh khí, coi như nhập phẩm. Đây là thế thì quá vô lý rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào được. Hứa Thanh Tiêu, từ khi bắt đầu đến giờ là sau bao lâu? Tính rồi già cũng được một canh giờ. Một canh giờ đã nhập phẩm, đừng có quá quắt như vậy được không? Đây là người à? Hắn thân là đệ nhất thiên tài tiền đạo. Lúc trước nhập phẩm cũng đã mất tận 3 ngày. Không ai nhanh hơn hắn. Từ trước đến giờ có, nhưng cũng chỉ được mấy người thôi. Hơn nữa là thật hay giả cũng phải đặt một câu nghi vấn. Dù sao thì người cũng chết rồi, chỉ còn sống trong điện tích thôi. Nhưng mà có tính thêm những người sống ở trong điện tích thì cũng không ai một canh giờ đã nhập phẩm đâu. Quá đáng, vừa vừa phải thôi chứ. Chuyện này tuyệt đối không thể nào được. Lộ Tử Anh nuốt một ngụm nước bọt, mà giọng của Hứa Thanh Tiêu không nhịn được vang lên. Lộ huynh, ta đây cũng tính là đã nhập phẩm rồi nhỉ? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Đúng. Lộ Tử Anh không lừa Hứa Thanh Tiêu, nhập phẩm thì đúng là nhập phẩm, nhưng chẳng qua bây giờ y vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện Hứa Thanh Tiêu nhập phẩm. Xem ra tiên đạo cũng chỉ thế này thôi, còn tưởng khó khăn lắm, sư đệ một canh giờ đã nhập phẩm rồi. Nãy có ai đó còn nói thế này, mình 3 ngày là nhập phẩm, là tiên đạo đệ nhất. Xem ra cái danh từ chất đệ nhất tiên đạo này, chắc phải nhường cho sư đệ ta rồi. Giọng Trần Tinh Hà vang lên, hắn ta vừa nhìn thấy chuyện như này xảy ra, phải chạy ngay đến nói mát mẻ vài câu. Nói sao thì tên Lộ Tử Anh này, từ đầu đến cuối, lúc nào cũng ra vẻ vô cùng nguy hiểm. Động một cái là bảo mình là tiên đạo đệ nhất. Bây giờ hay rồi, bị sư đệ mình vả mặt cho. Cảm giác này đúng là sướng ghê. Không thể nào. Lộ Tử Anh không buồn quan tâm Trần Tinh Hà nói kháy mình nữa. Y đang cau mày suy nghĩ. Một canh giờ đã nhập phẩm. Thế này không hợp lý chút nào. Tính từ trước đến nay không thấy người nào như thế. Thiên phú của Hứa Thanh Tiêu có cao đến đâu, cũng không thể một canh giờ nhập phẩm được. Lộ Tử Anh nhăn mày, thế giới quan của y có vẻ sụp đổ rồi. Cho nên hiện tại, y vẫn cho rằng bản thân là kẻ đứng đầu tiên đạo. Không ngờ được rằng Hứa Thanh Tiêu vậy mà đã thay đổi sự hiểu biết của chính y. Một canh giờ nhập phẩm, mặc dù nói chỉ nhập phẩm, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh. Nhìn ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Lộ Tử Anh, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được hỏi. Lộ huynh, ta cho rằng chắc là nhờ nho đạo, ta đã là đại nho nho đạo, có lẽ đã có nền móng vững chắc nên mới đột phá nhanh như thế. Với cả Hứa mỗ cũng tu luyện võ đạo. Hứa Thanh Tiêu nói, hắn tự tìm một lời giải thích cho chính mình. Chẳng qua lời giải thích này cũng có chỗ không đúng, vì lúc trước Triều Ca đã nói, giữa mỗi hệ thống tu luyện đều có sự áp chế lẫn nhau. Người tu luyện tiên đạo cũng tu luyện võ đạo sẽ áp chế lẫn nhau. Theo lý thuyết thì mình tu luyện tiên đạo không nên nhanh như vậy chứ. Cũng có thể. Nghe lời giải thích của Hứa Thanh Tiêu, Lộ Tử Anh gật đầu nhẹ. Có thể, nhưng Trần Tinh Hà không vui. Sư đệ khiêm tốn vừa thôi, ở đâu có chuyện này nữa. Một canh giờ đệ có thể nhập phẩm được, vậy chứng minh đệ hợp tiên đạo. Tất nhiên hợp nhất vẫn là nho đạo à. Thế này nhé, nếu Lộ huynh thấy không phục, cũng có thể lấy phương pháp tu luyện cửu phẩm ra so. Một canh giờ nhập phẩm, bước vào cửu phẩm tối nhiều nhất là 1 ngày nhỉ. Lộ huynh, xin hỏi huynh bước vào cửu phẩm mất bao lâu? Trần Tinh Hà tiếp tục hỏi. Nghe lời này, Lộ Tử Anh không hề giận, trái lại còn cảm thấy đề nghị này của Trần Tinh Hà cũng không tệ. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu khoát tay áo nói. Không cần như vậy, lấy tâm pháp vỡ lòng còn được, nếu lấy ra nữa, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Hứa Thanh Tiêu từ chối. Tâm pháp của tông môn nhà người ta, mình học được vỡ lòng đã tốt lắm rồi. Nếu còn tiếp tục như thế nữa, không khác gì miễn phí công pháp. Tiên tông cực kỳ để ý đến mấy thứ, như là tâm pháp, giống như truyền thừa của bản thân, giao cho không người khác được. Nhưng Lộ Tử Anh lắc đầu nói, thật ra cũng không phải không được, tâm pháp cửu phẩm cũng không tính là quá khó. Nhưng mà Hứa huynh, huynh cứ củng cố linh khí trước đã, đợi đến khi trong cơ thể huynh có mấy trăm đường linh khí, lúc đó ta mới đưa tâm pháp cửu phẩm cho Hứa huynh xem được. Nhưng mà quá trình này cần phải khoảng chừng 7 ngày, vấn đề không nằm ở tư chất mà ở linh khí tích tụ được, giống như việc tăng khí huyết ở võ đạo. Lộ Tử Anh nói, y vẫn có thể mang tâm pháp cửu phẩm ra được, nhưng vượt qua cửu phẩm thì không được. Nhưng nói xong lời này, Hứa Thành Tiêu cười khổ nói. Không cần, không cần. Lộ huynh mang tâm pháp nhập phẩm ra đã quá đủ rồi. Hứa Thành Tiêu từ chối, hắn có muốn tu luyện tiên đạo đâu, sao phải ôm đống nhức não này nhỉ? Không, Hứa huynh, huynh nhất định phải thử một lần. Nhập phẩm không thử ra được cái gì hết, nhưng cửu phẩm chắc chắn tra ra được kết quả gì đó. Huynh phải thử, nếu không thì sau này Lộ Mỗ không dám xưng mình là đệ nhất tiên đạo nữa. Lộ Tử Anh rất lo lắng bảo, y nôn nóng vô cùng. Mình vốn là đệ nhất của tiên đạo, không chỉ là người có thực lực đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi này. Quan trọng nhất là tốc độ tu luyện cũng xếp hạng nhất. Nhưng giờ Hứa Thành Tiêu, một canh giờ đã nhập phẩm, y không chịu nổi hiện thực này. Nhập phẩm khéo không thử ra được kết quả gì, nhưng cửu phẩm nhất định có thể tra ra được. Chỉ cần đợi 7 ngày thôi. Thế được rồi, Hứa Thành Tiêu ngẫm nghĩ, nếu đối phương cứ khăng khăng như thế thì hắn cũng không dám ý kiến gì. Vừa hay mình cũng muốn xem thử rốt cuộc là do gì, là do nho đạo hay do mình hợp tu tiên thật. Có điều Hứa Thành Tiêu không dùng dân ý hóa thành linh khí ngay, định từ từ củng cố lại tu vi rồi tính tiếp, cũng không thể vội vã nhất thời được. Nhưng Trần Tinh Hà lại đế vào. Lộ huynh, ngươi còn chưa nói ngươi vào cửu phẩm mất bao lâu. Trần Tinh Hà gặng hỏi. 15 ngày, ta tụ khí mất 7 ngày, 15 ngày là đột phá. Lộ Tử Anh đáp, y không nói khoác. Được sư đệ, tranh thủ 8 ngày đột phá đi. Trần Tinh Hà nói với Hứa Thành Tiêu. Không, không được, trong vòng 8 ngày cho dù như thế nào cũng không thể đột phá. Thập phẩm là dẫn khí khác hoàn toàn với cửu phẩm. Tiên đạo cửu phẩm là luyện khí cảnh, phải luyện hóa linh khí, ngưng tụ linh mạch. Với cả không chỉ ngưng tụ được một sợi linh mạch, thiên tài thật sự là phải ngưng tụ ra được hơn 3 sợi linh mạch. Lộ Tử Anh nói những lời này, y nói hơi quá lên, vì nói như vậy cũng chỉ ngưng tụ ra được một sợi linh mạch. Ở đâu lòi ra ngưng tụ ra 3 sợi linh mạch? Dù sao chính y cũng có tụ ra được đâu. Hơn nữa thứ này theo lý thuyết chỉ có một thôi. Chủ yếu là Lộ Tử Anh sợ Hứa Thành Tiêu quay đi quay lại, 10 ngày đã ngưng mạch thành công. Vậy chẳng phải mình sẽ mất hết mặt mũi sao? Cho nên phải phóng đại, nói quá lên chút cho yên tâm. Hứa Thành Tiêu gật đầu, như đang suy nghĩ. Điều này cũng giống như võ đạo bên mình hả? Nhưng vào đúng lúc này, Lý Thủ Minh xuất hiện. Thưa lão sư, Trương trưởng quỹ đến, bảo có chuyện quan trọng muốn tìm thầy ạ. Lý Thủ Minh xuất hiện, Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Lộ Tử Anh, nói. Lộ huynh, Hứa Mỗ còn có chuyện quan trọng cần làm, phải đi trước. Sư huynh, huynh tiếp Lộ huynh hộ đệ nha. Nếu Lộ huynh không chê, thì nghỉ chân ở học đường được không? Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, mời đối phương ở lại trước đã. Được. Lộ Tử Anh tính từ chối, nhưng nghĩ còn phải xem tốc độ tu luyện của Hứa Thành Tiêu, cho nên đồng ý. Về phần Trần Tinh Hà cũng khẽ gật đầu, ý Hứa Thành Tiêu có việc bận thì cứ đi đi, mình sẽ chăm sóc Lộ Tử Anh. Ngày đó, Hứa Thành Tiêu xin cáo từ rời đi, đi ra ngoại viện học đường. Đi theo Lý Thủ Minh ra đến ngoại viện, đã thấy Trương Như Hội đứng cách đó không xa chờ mình. Bái kiến Hứa nhỏ. Có người ở cạnh, biểu hiện của Trương Như Hội vẫn vô cùng tôn trọng. Trương huynh, mời. Hứa Thành Tiêu không nhiều lời, mời đối phương đi vào. Được. Trương Như Hội không nghĩ thêm, đi theo Hứa Thành Tiêu vào bên trong. Hiền đệ, chuyện đệ bảo Ngu huynh làm, Ngu huynh đã làm xong, đã mua lại toàn bộ các tiệm sách trong kinh đô, đồng thời cũng mua lại một vài tiệm sách ở các phủ lớn rồi, bao gồm cả những thứ để in ấn. Tất cả đều đã giải quyết xong rồi, bước tiếp theo như thế nào? Trương Như Hội hỏi. Trước đó vài ngày, Hứa Thành Tiêu đã báo ông ta làm những chuyện này. Mặc dù ông ta không biết Hứa Thành Tiêu đang tính làm gì, nhưng hiểu rất rõ. Hứa Thành Tiêu thông minh hơn người, hắn sẽ không làm điều thừa. Được, huynh trưởng, việc này đúng là huynh giúp ta một ân huệ lớn rồi. Hứa Thành Tiêu nghe câu trả lời này, tỏ ra hết sức hài lòng. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng mà hiền đệ này, Ngô huynh vô cùng tò mò. Đệ thu mua tiệm sách để làm gì? Mấy tiệm sách đó ngày thường cũng không mua, may bán đắt gì hết. Bảo trì đủ nuôi sống gia đình thì được. nghĩ muốn kiếm ra được bạc, e rằng rất khó. Trương Như Hội không cảm thấy đây là hỗ trợ gì hết, chỉ vô cùng tò mò, không biết tại sao Hứa Thanh Tiêu muốn thu mua tiệm sách thôi. Rất khó hiểu. Nghe nói như thế, Hứa Thanh Tiêu không nhân nước đục thả câu, mà chậm rãi nói. Huynh trưởng không biết thôi, Ngu đệ đang định mở tòa soạn báo. Hứa Thanh Tiêu nói ra kế hoạch của mình. Đúng thế, chính là tòa soạn báo. Đây chính là kiếm dân tâm của Hứa Thanh Tiêu. Cũng là chuyện Hứa Thanh Tiêu bận tâm nhất hiện giờ, có 102. Một thanh kiếm này, nếu có thể rèn xong, sẽ trở thành thanh thần kiếm, diệt trừ kẻ địch của Hứa Mỗ hắn. Nhưng nói xong lời ấy, Trương Như Hội ngờ luôn. Tòa soạn báo? Tòa báo gì cơ? Hiền đệ à, thứ cho ngu huynh rốt nát, huynh đúng thật là không hiểu. Tòa soạn báo là có ý gì nhỉ? Trương Như Hội đúng thật không hiểu mô tê gì. Ông ta chưa nghe thấy tòa soạn báo bao giờ. Cái thứ này có ích gì chứ? Hứa Thành Tiêu lấy một tờ giấy trắng ra, nghiêm túc giải thích cho Trương Như Hội nghe. Dù sao thì tòa soạn báo này nhất định phải để Trương Như Hội xử lý. Bản thân mình không thể nào quản lý được một tòa soạn báo. Chỉ có thể nói, giai đoạn đầu tiên mình còn giúp đỡ nhiều được, nhưng về sau này thì không được. Chính mình còn có rất nhiều chuyện phải làm, phải dựa vào Trương Như Hội rồi. Huynh trưởng xem đi, thứ gọi là tòa soạn báo chính là nơi phát mấy loại báo chí. Thứ gọi là báo chí. Báo chí huynh có thể tưởng tượng là một tờ giấy to hơn tờ giấy này 2 lần, sau đó phân chia ra nhiều mảng khác nhau. Thí dụ như góc trái trên cùng là chuyện quốc gia, chỗ này sẽ có tình hình tai họa ở đâu đó, ở đâu có chuyện tốt xuất hiện. Góc dưới cùng bên trái sẽ là chuyện tên tham quan nào đó bị tịch thu tài sản, viên quan nào làm việc vì dân. Góc trên cùng bên phải là tin tức các địa phương. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở Kinh Đô, như thế thì hôm qua ở Kinh Đô có tin tức thú vị nào? Ở dưới góc bên phải có thể viết được một bài quảng cáo tuyển người. Nhà ai cần thuê người, hàng hóa nhà ai rất tốt. Mọi thứ đều có thể xuất hiện ở trong tờ giấy đó. Ngay sau đó sẽ in thành mấy ngàn bản, mấy chục ngàn bản, mang ra bán. Hứa Thành Tiêu giải thích sơ qua cái gì gọi là báo chí. Nghe những lời này, Trương Như Hội giật nảy hết cả mình lên. Ông ta nhìn tờ giấy trong tay Hứa Thanh Tiêu. Thân là kẻ mua to bán lớn, đầu óc ông ta nhảy số cực nhanh. Trong nháy mắt đã biết thứ này dùng để làm gì rồi. Để điều động dân ý đấy. Nói ví dụ một quan viên, người viết một chuyện ông ta làm, nhưng người cảm thấy chuyện ông ta làm không tốt, cho nên người tiện tay đế thêm một hai câu, tỏ rõ thái độ bàn về lý tính, trung lập, khách quan, còn nói đôi lời quan điểm của chính mình nữa. Người dân không rõ chân tướng, trong nháy mắt bị người dắt mũi. Dù sao thì phần lớn người dân còn chưa biết rõ 10-10 sự việc ra sao, chỉ đành thông qua những cách khác nhau để biết được tin tức. Giống như tại sao Hứa Thanh Tiêu lại được Đại Ngụy hoan nghênh như vậy. Đơn giản cũng vì tất cả mọi người nói Hứa Thanh Tiêu giỏi. Người được tiếp xúc thật với Hứa Thanh Tiêu liệu có mấy người? Người dân đều mù quáng tin theo số đông. Và Trương Như Hội không chỉ nhìn thấy nguyên một điểm, mà nhìn thấy 2 điểm, lợi nhuận. Con dân Đại Ngụy, không, thậm chí nói cách giải trí của dân chúng thiên hạ này có mấy cái, ăn cơm, uống rượu, đi cầu lan xem kịch, nghe hát, đơn giản chỉ có 4 chuyện này. Nhưng trong 4 chuyện này có 2 chuyện là làm gì? Ăn cơm, uống rượu, không phải để chém gió với nhau sao? Nói ví dụ như nơi này, chỗ kia xảy ra chuyện gì, khéo đến cả người nói cũng chẳng biết, đều là tin đồn nhảm thôi, nhưng không chịu nổi phải chém gió thôi. Vô tình bước vào một quán rượu là có thể nhìn thấy một đám người đang chém gió ầm ầm. Người nói một câu, ta đế thêm một lời, chuyện vốn dĩ rất bình thường, thoáng cái đã biến thành chuyện khác rồi. Nhưng người nói mãi chỉ mấy người kia, còn người nghe thì lắm, mọi người gọi một bầu rượu hoặc kèm theo một ít lạc. Ngồi ở quán rượu nghe chuyện hết cả một ngày, nghe xong quay về chém gió với người khác. Nói cho cùng thì mọi người cũng quá nhàn rỗi. Ngày bình thường, muốn biết được chuyện gì đó, chắc chắn phải ra quán rượu, hoặc nghe người khác nói. Nhưng nếu thứ này xuất hiện, e rằng dân chúng sẽ kích động ầm ầm mất. Mua một tờ báo là biết được chuyện trong thiên hạ, sau đó tụ tập một đống, bắt đầu tán nhảm với nhau. Người nói cách hiểu của ngươi, ta nói cách hiểu của ta, giết thời gian. Nói gọn lại, Trương Như Hội nhìn thấy một cơ hội buôn bán cực lớn, thậm chí là cơ hội buôn bán lớn vô cùng. Được, quá được, thứ này đúng là bảo bối hút tiền đấy. Trương Như Hội kích động đứng bật dậy, hắn quá kích động, lại nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Trương Như Hội tò mò chết đi được, đầu óc của Hứa Thanh Tiêu này rốt cuộc lớn lên như thế nào thế? Sao lại nghĩ ra được cách tốt thế này? Quá kinh khủng, quá khủng bố. Trương Như Hội rất kích động, hắn càng nghĩ càng kích động, vừa có thể khống chế dân ý của muôn họ, vừa có thể kiếm được khối bạc, ông ta đã không thể nói thành lời rồi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu ngay lập tức giữ chặt Trương Như Hội, nói: Huỳnh trưởng, trước tiên đừng kích động, có mấy chuyện phải hỏi huỳnh trưởng trước đã, bàn bạc xong mới tiến hành kế hoạch này được. Kế lớn như thế, ngu đệ không dám nhiều lời, ít nhất có thể để huynh trưởng hàng năm kiếm được mấy chục triệu bạc trắng, cộng thêm tiền lãi trăm năm. Nhưng có mấy chuyện nhất định phải bàn cho thật kỹ. Nhìn Trương Như Hội kích động như vậy, Hứa Thanh Tiêu rất hài lòng. Ít nhất là Trương Như Hội biết được tác dụng của tờ báo. Nếu như Trương Như Hội coi thường, Hứa Thanh Tiêu ngược lại sẽ khó chịu. Đúng đúng đúng, phải bàn kỹ hơn, bàn kỹ hơn. Hiền đệ, đệ nói đi. Trương Như Hội kích động hỏi: Thứ nhất, chi phí của một trang giấy là bao nhiêu? Bao gồm chi phí in, nhân công, vận chuyển. Thế nào? Chất lượng giấy không được quá kém, nhưng cũng không cần quá tốt. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc hỏi: Kiếm tiền được hay không không quan trọng. Trước mắt Hứa Thanh Tiêu muốn đi được bước đầu tiên là mở được thị trường. Dù giai đoạn đầu tiên có lỗ thì hắn vẫn phải làm tiếp. Một khi toàn báo vào guồng, như thế thì toàn bộ dư luận của Đại Ngụy sẽ nằm gọn trong tay mình. Đến lúc đó thì đám phiên vương chó má gì đó, gì mà hoạn đảng hay dị tộc gì đấy, thương nhân gì gì, tất cả đều bị mình bắt chẹt. Đương nhiên nếu như bệ hạ phát hiện thứ này rất tốt, muốn chiếm thành của riêng thì làm sao? Làm sao giờ? Lật mặt thôi. Thứ này không phải trò đùa đâu, đây là thanh kiếm dân ý, Hứa Thanh Tiêu đúc cho chính mình đó. Nếu như bệ hạ muốn cướp, Hứa Thanh Tiêu sẽ không đùa nữa. Dù sao đây là át chủ bài của mình tạo ra cho mình, bị người lấy mất rồi, ta còn chơi cái gì nữa? Đương nhiên theo lý thuyết thì nữ đế phải hỏi, nhưng mình từ chối, nữ đế cũng không nói thêm nữa. Suy cho cùng, mình còn là tân thánh của tương lai đó, không nể mặt đại nho, chẳng lẽ cũng không nể mặt tân thánh sao? Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu hỏi dò, Trương Như Hội ngẫm một lát, qua một hồi đưa ra câu trả lời. Một tờ giấy bình thường, cộng thêm nhân công đại loại, tầm khoảng 20 văn. Trương Như Hội cho câu trả lời. Nếu mình tự sản xuất giấy. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Tự sản xuất giấy, chỉ phí chắc giảm được 5 văn tiền, thấp nhất là 15 văn. Trương Như Hội trả lời. 15. Hứa Thanh Tiêu cau mày, giá vẫn hơi đắt. Nói sao thì đây mới chỉ là chi phí cho một trang giấy thôi. Nhưng mà hết cách rồi, giá giấy của Đại Ngụy đúng là như thế. Có thể giảm xuống còn 10 văn được không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Nhưng nói xong, sắc mặt Trương Như Hội ngay lập tức thay đổi. Giảm xuống còn 10 văn. Đại ca à, thế chả phải lỗ vốn hả? Một tờ đã lỗ 5 văn, ngàn tờ là lỗ 5 lượng bạc, 10.000 tờ là 50 lượng bạc. Kết thúc tập 71, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Liệu rằng kế hoạch làm báo của Hứa Thanh Tiêu có thành công hay không? Hãy cùng đón chờ kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.